Mà Thế Đại trở về. Chương 1611, Âm Dương Cốc Thủ Hộ Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Dương Cốc, âm cốc cửa vào trên bờ cát. Sở Hàm cùng thủy tộc thánh nữ sóng vai từ tiểu đạo đi tới. Lần này vẫn là đa tạ thủy tộc tương trợ. Sở Hàm tùy ý nói ra. Biểu lộ lại mang theo một tia đáng tiếc. Thần sắc có chút rời rạc. Ngư nhu nữ biểu lộ lạnh nhạt. Ngươi bất chấp nguy hiểm lần nữa tiến vào Dương Cốc thủy tộc mộ địa. Chúng ta thủy tộc giúp ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Ngân nước sạch mà thôi. Vùng biển này nhiều chính là. Sở Hàm lắc đầu. Đáng tiếc, mộ địa hoàn toàn bị dìm nước không có về sau. Chỗ đó từ trường cùng sức nước ép cũng thành vấn đề. Dù là ta có chuẩn bị mà đến cũng chui vào không. Muốn không phải ngươi đem những hoàng kim đó vỏ sò đều thả tại ta chỗ này. Chỉ sợ còn tìm không thấy đường cũ trở về. Ngư nhu nữ ánh mắt nhất động. Mang theo không hiểu ý cười nói. Ngươi đáng tiếc cuối cùng mục đích. Hay là bởi vì hỏa tộc thánh vật manh mối lại ném. Sở Hàm không nói chuyện. Xem như là ngầm thừa nhận. Nhưng lúc này hắn lại bỗng nhiên quay người. Mắt sáng như đuốc. Các ngươi thủy tộc trấn thủ cái này âm dương cốc cửa vào. Mấy tháng này nhưng có người xa lạ tiến đến. Sở Hàm lời nói bên trong ý tứ. Dĩ nhiên chính là ban đầu ở hẻm núi lớn gặp phải đám kia hỏa tộc người. Từ khi núi lửa bạo phát về sau thì hoàn toàn biến mất. Lấy Sở Hàm suy đoán hỏa tộc người hẳn là trở lại âm dương cốc. Nhưng thủy tộc không có đạo lý không phát hiện. Dù sao cửa vào này tuy có hai nơi. Nhưng lại đều tại thủy tộc nhìn chăm chú phía dưới. Chẳng lẽ chết tại núi lửa phun trào bên trong. Sở Hàm nhíu mày lại. Nghĩ đến khả năng này hắn. Nhất thời tâm tình trở nên thật không tốt. Ngư nhu nữ cười nhẹ nhàng nhìn lấy Sở Hàm. Cùng hắn sóng vai tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi giết lua ngày ấy. Vừa vặn có một nhóm người tiến đến. Sở Hàm bước chân dừng lại. Trong lòng đột nhiên nhìn lấy ngư nhu nữ. Vẻ mặt đó lộ ra lại chính là đang chất vấn. Ngươi làm sao không nói sớm, quảng cáo. Ngươi muốn nói những người kia là hỏa tộc A. Ngư nhu nữ không chút hoang mang. Đối mặt Sở Hàm nhìn thẳng gặp không sợ hãi. Cho dù là ngươi cũng tìm không thấy. Sở Hàm nhíu mày. Không rõ ràng cho lắm. Ngươi hẳn phải biết cái này âm cốc bên trong có một trọng cấm chế. Ngươi bình thường tiến đến tìm không đến bất luận cái gì địa điểm cũ. Làm sao chạy sau cùng đều là thông hướng âm cốc lối ra. Ngư nhu nữ giải thích nói. Cũng chỉ có bát môn huyết mạch người mới có thể tại âm cốc bên trong phát hiện địa điểm cũ tung tích. Nhưng cũng chỉ có thể tìm tới bản gia tung tích. Còn lại thất môn là hoàn toàn không nhìn thấy. Nói cách khác thủy tộc lại như thế nào tại cái này âm cốc bên trong tìm kiếm. Cũng chỉ có thể tìm tới thủy tộc địa điểm cũ mà thôi. Căn bản tìm tòi không đến hỏa tộc nơi ở. Sợ rằng chúng ta biết bọn họ ngay tại âm cốc lối ra phụ cận. Nghe ngư nhu nữ lời nói. Sở Hàm bỗng nhiên nghĩ đến chính mình từng cùng Bạch Duẫn Nhi cùng nhau đi qua Bạch gia địa điểm cũ. Thậm chí còn ở vài ngày. Nếu như nói chỉ có người Bạch gia mới có thể tiến nhập chỗ kia địa phương. Cái kia phát sinh ở trên người hắn ngoài ý muốn là chuyện gì xảy ra. Nhìn lấy Sở Hàm lâm vào trầm tư. Ngư nhu nữ cũng không biết tầng này bí mật. Chỉ coi Sở Hàm giờ mới hiểu được tới nguyên nhân. Vì vậy tiếp tục giải thích nói. Mà nếu như những người kia không phải hỏa tộc người nhưng mà người bình thường. Lúc này không phải chết tại Dương Cốc nên sớm đã không tại vùng đất này. Cho nên lại thế nào tìm cũng là uổng phí sức lực. Sở Hàm bỗng nhiên có chút không hiểu nữ nhân này ý nghĩ. Cho nên ngươi liền không có nói. Bao quát thủy tộc tộc trưởng cùng trưởng lão. Ngươi cũng không nói hỏa tộc người khả năng đã tiến vào âm cốc. Tại sao muốn nói? Ngư nhu nữ hỏi lại. Sở Hàm lúc này á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể lắc đầu tiếp tục hỏi. Cái kia có biện pháp nào có thể cho âm cốc cái này cổ quái cấm chế giải trừ? Ngư nhu nữ lông mày nhíu lại. Tựa như nghe được cái gì buồn cười sự tình đồng dạng nhìn lấy Sở Hàm. Nếu như có thể giải trừ. Tại bên ngoài lan lộn phong sinh thủy khởi cái kia tứ đại thiên môn gia tộc. Sớm liền nghĩ biện pháp trở về. Nghe ngư nhu nữ có chỗ chỉ hướng lời nói. Sở Hàm bỗng nhiên nghĩ đến tứ đại thần bí gia tộc chỉ xuất động mấy cái người đến qua Âm Dương Cốc. Thậm chí náo nhiệt nhất lần kia vẫn là mấy cái gia tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi đánh cực gây nên. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng lần này hồi Âm Cốc, để ba nhà dòng chính đều phản tổ. Sau đó La Gia mới có thể để lua đến đây điều tra. Thần bí gia tộc đương nhiên không có khả năng chỉ có mấy người như vậy. Nhưng bọn hắn trọng điểm tựa hồ cũng không tại Âm Dương Cốc, mà chính là thả tại bên ngoài. Cái này rất kỳ quái. Càng theo Sở Hàm rất kỳ quái. Hắn nhìn lấy ngư nhu nữ, hỏi ra lớn nhất đại nghi vấn. Vì cái gì? Là nguyên nhân gì để cho các ngươi đều từ bỏ tiếp xúc cấm chế ý nghĩ? Ngư nhu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn về phía nơi xa. Âm cốc cấm chế mở ra là bởi vì phiến địa vực này tự thân bảo hộ. Bởi vì ai cũng chưa từng gặp qua cái kia trở về một môn. Năm đó ra sự cố, chỗ kia địa điểm cũ cái thứ nhất xuất hiện khói như sương mù. Ngay sau đó là cấm chế mở ra. Sự cố, Sở Hàm còn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng lúc này lại bắt ở ngư nhu nữ trong lời nói. Môn kia thực sự có người a, hắn thật sâu nhớ đến Cao Thiếu Huy nói qua. Trở về một môn người căn bản liền không có xuất hiện qua. Theo thần bí gia tộc đời đời kiếp kiếp bắt đầu. Hướng phía trước đến từng ở tại Âm Dương Cốc bên trong tốt mấy ngàn năm. Đều không có người thấy trở về một môn người. Ngư nhu nữ ánh mắt linh động. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Xác thực không có người. Nhưng là có thủ hộ giả a. Sự cố phát sinh cũng là bởi vì thủ hộ giả chết. Nguyên bản tại âm cốc bên trong thăng bằng. Cũng là trở về một môn từ thủ hộ giả trấn thủ. Còn lại thất môn kiềm chế lẫn nhau. Nhưng trở về một môn dù sao cũng là Âm Dương Cốc trung tâm. Thủ hộ giả vừa chết. Dù là thất môn ở giữa thăng bằng sớm tốt cũng vô dụng. Chúng ta nhưng mà môn kia phía dưới thần tử mà thôi. Sở Hàm chấn động vô cùng. Đây là hắn lần thứ nhất biết trở về bát môn bí mật. Ta vẫn cho là trở về thủ hộ giả là chế tài gia tộc. Hắn ấy nói ra. Nhưng nghe ngươi nói như vậy. Là có người khác quảng cáo. Ngư nhu nữ dừng bước lại. Ánh mắt tùy ý nhìn về phía bên cạnh. Sở Hàm nhìn lại, đó là hắn lần thứ nhất tiến vào âm cốc lúc nhìn thấy thỏ xám. Cũng là âm cốc dân bản địa. Ở chỗ này sinh hoạt không buồn không lo. Ngư nhu nữ lời nói bên trong có chuyện. Thủ hộ giả không phải người. Chúng ta thậm chí không thể xác định nó có phải hay không sinh mệnh. Sở Hàm trong đầu, oanh, một tiếng nổ vang. Thủ hộ giả không phải người. Ngư nhu nữ ánh mắt đang nhìn hướng những cho đó thỏ. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Làm Sở Hàm ngay tại vô tận trong rung động lúc, ngư nhu nữ đã hòa hoãn tâm tình. Tiếp tục nói, năm đó trận kia sự cố phát sinh, là bởi vì trở về bốn thiên môn ra dị tâm, muốn chiếm lấy thủ hộ giả hạn quyền, thay thế trở về một môn địa vị sau đó mở ra thông hướng Ngân Hà Đại Môn. Để cho chúng ta rời đi cái này xứ lạ. Lần trước lua lời nói ngươi cần phải đều nghĩ rõ ràng. Chúng ta đều không phải là cái tinh cầu này dân bản địa. Sở Hàm lần nữa rung động. Hắn đần độn nhìn lấy ngư nhu nữ. Hơn nửa ngày mới phản ứng được vừa mới hắn nghe được cái gì. Nói cách khác, trên đời này thật có biện pháp xông ra địa cầu. Có biện pháp cùng trong tinh hà còn lại có sinh mệnh tinh cầu đón quỹ. Nhưng là bọn họ thất bại. Ngư nhu nữ tiếp tục nói. Tuy nhiên bọn họ trình tự rất hoàn thiện. Đem tất cả có thể tìm tới thiên nguyệt thạch đều ném vào biển sâu lấy kiềm chế chế tài người. Lại liên hợp mà lên sông vào trở về địa điểm cũ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới thủ hộ giả lấy ngọc đá cùng vỡ phương thức. Vỡ thành thập mảnh vụn biến mất không thấy gì nữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.